1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, an ổn là thứ nhất. Lý Hòa theo cửa chính trên xà ngang tìm tới chìa khóa. Đem cửa mở ra về sau, phát hiện Lý Khoát còn đi theo, liền càng không kiên nhẫn, chớ cùng ta cười đùa tí tửng. Muốn ăn đòn gấu đồ chơi, hắn càng nghĩ trong lòng càng ngày khí, lúc trước vì cho Lý Khoát là một cái nhất trung danh ngạch. Hắn nhưng là che giấu lương tâm, địa phương nhỏ khuyết điểm là, có rất ít trừ thi đại học bên ngoài cơ hội khác. Cái gì cử đi a, cái gì đề cử a, còn có thi đua a, hết thảy không có, vì lẽ đó đối nông thôn hài tử đến nói. Có thể lên một chỗ cấp 3 rất không dễ dàng. Lý Khoát được cái này nguyên bản không xứng đáng đến nhập học danh ngạch. Có thể là nắm giữ hài tử khác danh ngạch đạt được. Lý Hòa vừa nghĩ tới hủy người khác, thành toàn đệ đệ của mình. Hắn liền trong lòng không dễ chịu. Chính là lúc trước Lý Yến như thế cái không chịu thua kém tiến tới nha đầu. Hắn đều chưa từng làm như thế. Thậm chí lão ngũ. Hắn đều cho chuyên đưa đến Hương Cảng, chính là sợ nắm giữ người khác cơ hội. Kết quả, hắn thật vất vả kiên trì giúp đỡ Lý Khoát làm như thế một lần ác tha sự tình. Lý Khoát còn không biết chân quý, hắn đương nhiên là có lý do tức giận. Ca, ngươi so sánh cái gì sức lực a? Lý Khoát mình cũng không biết Lý Hòa từ đâu tới như thế lớn tính. Tình, không rõ. Ngươi nói ngươi trước học dễ dàng sao? Vì cái gì không hảo hảo đọc sách? Mỗi ngày cà lơ phất phơ. Đây cũng chính là đệ đệ của hắn. Hắn mới bằng lòng nói nhiều như vậy. Lúc trước tiểu uy những này hùng hài tử. Muốn cùng hắn làm việc. Hắn là chịu cho cơ hội. Thế nhưng là hắn không thế nào quản bọn họ chết sống. Xưa nay không thế nào nói ra lý. Cũng không hỏi bọn hắn tiền đồ. Mình là lão bản, bọn hắn là nhân viên, tình cảm nhân tố tóm lại không phải rõ ràng như vậy. Lý Khoát ủy khuất nói, ngươi nhìn ta là loại ham học, ở bên trong chính là chịu tội. Thật, không niệm sách ta còn có thể làm cái khác nha. Đây không phải trí thông minh vấn đề, là thái độ của ngươi vấn đề. Ngươi xác thực có trí thông minh phân chia cao thấp. Hắn Lý lão nhị trí thông minh cũng không cao, nhưng là toàn bằng một luồng dẻo dai. Chỉ cần không phải mơ ước làm cái gì kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại. Chỉ dùng tới lấy đến đồng dạng thành tích, người bình thường bộ óc cũng liền đủ. Sợ nhất chính là không cầu phát triển, không cố gắng, làm không tốt, vì lẽ đó cho rằng không thích hợp. Kỳ thật chỉ là tìm cho mình lấy cớ mà thôi. Nếu như chuyện trước mắt không thích hợp mình, mặt khác cũng không nhất định thích hợp. Đúng, ta tính cách cũng không thích hợp đọc sách. Lý Khoát đàng hoàng thừa nhận. Ca, phía đông không sáng phía tây sáng. Ngươi không thể để cho ta tại trên một thân cây treo cổ đi. Đi một bên chơi, yêu ở đâu sáng liền đi nơi đó sáng. Chỉ cần là tảng đá, ở đâu cũng sẽ không phát sáng. Lý Hòa làm bộ phải nhốt cửa. Ta còn chưa nói xong đâu. Lý Khoát theo Lý Hòa cánh tay dưới đáy chui vào phòng. Vì cái gì a? Người không thể như thế đả kích người. Nhiều chiếu chiếu tấm gương. Rất nhiều chuyện người liền minh bạch nguyên nhân. Có ít người hồ đồ cả một đời. Chính là theo xã hội tứ lưu xâm nhập đến tam lưu. Lý Hòa không quan tâm hắn. Đem lò sách ra. Bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị nấu nước, trong nhà thời gian dài như vậy chưa trở về, đều là lạnh nồi lạnh lò, dùng cặp gắp than dọn dẹp sạch sẽ lò bên trong thân cho. Điểm dẫn mạch cành cây để vào lòng lò, tăng thêm mấy cây khối nhỏ củi, chờ đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, trên nệm cục than đá, liền không lại quản, chỉ còn chờ than đá nung đỏ là được rồi. Cũng quá bẩn thỉu người. Lý Khoát bị Lý Hòa đả kích có khô héo. Lý Hòa cầm lấy cây chổi, lại đem trong phòng ngoài phòng quét dọn một lần. cố tình liền không muốn phản ứng hắn. Nhị ca, ngươi chừng nào thì đi a? Lý Khoát tự lo nói mình, không có một chút bị vắng vẻ giác ngộ. Ta đi chung với ngươi đi, dẫn ngươi đi vướng víu. Lý Hòa sẽ không cho mình tự tìm phiền phức. Hắn liền Lý Long cũng không nguyện ý mang. Huống chi là Lý Khoát, ít lên loại này phá tâm tư. Trong nhà ngươi yêu chơi như thế nào chơi như thế nào. Mới không có người quản ngươi. Thân huynh đệ cũng tốt, đường huynh đệ cũng tốt. Nếu là không có khoan kim cương, hắn liền sẽ không cho đồ sứ sống. Cùng hắn cùng ngoại nhân ở chung, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn có thể để ngoại nhân phát tài, chỉ cần ngoại nhân cùng thay hắn xông pha chiến đấu. Nếu là ra một ít chuyện, hắn nhiều lắm là chính là cảm khái, áy náy, không đạt được thương tâm cấp bậc. Chỉ vì bọn hắn không có liên hệ máu mủ, nhưng là hắn tuyệt đối không nỡ để cho mình thân thích huynh đệ làm gì gánh phong hiểm sự tình. Vùi ở quê quán làm thổ bá chủ là không thể tốt hơn. Hắn có thể ít sử dụng rất lo xa, an ổn, với hắn mà nói chính là vị thứ nhất. Lý Khoát vội vàng phân bua. Không phải, ta đi tìm ta tỷ, ta cùng ta tỷ là được. Tỷ ngươi liền dễ dàng. Đừng đi vướng bận, cục than đá đã đỏ lên. Lý Hòa đem nhặt được hai khối hoàn chỉnh uể oải đặt ở thấp nhất. Sau đó ấm đun nước rót đầy nước phóng tới trên lò. Được rồi, không có việc gì liền trở về. Bớt ở chỗ nập phiền ta. Hắn không có khả năng mang theo Lý Khoát đi tìm Lý Yến. Quá không trượng nghĩa, Lý Khoát bắt đầu phàn nàn. Ta thật quất ngươi, ngươi tin hay không? Lý Hòa sụ mặt làm bộ muốn đánh hắn. Được, lão đại ngươi, ta không thể trêu vào lẫn mất lên. Lý Khoát rũ cụp lấy đầu đi. Tiểu vương bát con bê, đừng hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Lý Hòa lần này có chút buồn bực. Ta như thế nói cho ngươi, buổi chiều liền tốt nhất ngoan ngoãn cho ta hồi trường học. Bằng không ta ngươi sẽ biết tay. Ngươi cũng đừng ghét bỏ nói khó nghe. Ngươi nếu là chưa điểm văn hóa, ngươi ra ngoài mù hỗn, khẳng định liền con chó cũng không bằng. Ta đều nói, ta không muốn đọc sách. Lý Khoát cũng có chút không cao hứng. Ngươi nghĩ bay, vẫn là nghĩ thành tiên thế nào? Ngươi nói, ta thành toàn ngươi, khó xử người a. Lý Khoát nhìn thấy thái độ của hắn, cũng có chút sợ hãi. Một khi Lý lão nhị sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bọn hắn cái này huynh đệ mấy cái ít có không sợ. Ta như thế nói cho ngươi, không muốn đọc sách được a, vậy liền đàng hoàng trong trang đợi cho ta. Lý Hòa âm thanh lạnh lùng nói, an ao ổn ổn trồng vài mẫu địa. Đừng nói đi theo ta đi, chính là dám đi trên trấn tản bộ, ta đều đánh ngươi, hắc hắc. Ngươi sượng mặt cái kia tay, điểm ấy Lý Khoát tự tin. Lý Hòa nói, ta là sượng mặt cái kia tay, tự nhiên có người hạ thủ. Ngươi yên tâm, ta buổi chiều liền cùng trên trấn tiểu lưu manh giao phó xong. Nhìn ngươi một lần đánh ngươi một lần. A, không thể dạng này, ngươi cái này có chủ tâm hủy ta a. Lý Khoát tin tưởng hắn Lý lão nhị làm được. Nhớ năm đó Lý Long tại cái nào đó giai đoạn thích đánh bài đánh bạc. Lập tức 3.000-5.000 không nháy mắt. Lý lão nhị tức giận dị thường. Thân huynh đệ không nỡ đánh, chỉ có thể thả ra lời nói. Ai có thể đánh dám mang theo Lý Long đánh bài người. Ngay tại chỗ cho 1.000 tiền mặt. Tràng diện kia là tương đương nóng nảy. Trong lúc nhất thời, Lý Long muốn tìm cái nhãn hiệu bạn cũng khó khăn. Không ai dám a, Lý Khoát đều có thể phỏng đoán đến. Chỉ cần Lý lão nhị dựa theo năm đó thủ đoạn lại dùng một lần. Muốn đánh hắn người khẳng định đứng xếp hàng. Thậm chí khẳng định xem như nghề nghiệp. Mỗi ngày nấp tại Hồng Hà cầu đầu cầu chờ lấy hắn. Liền hắn cái này tiểu thân bản. Người ta muốn gọt hắn. Quả thực cùng chơi, tiền kia cũng cùng lấy không chưa khác nhau. Lý Hòa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại là 1 giờ đồng hồ. ta không muốn gặp lại ngươi. Lập tức lăn hồi trường học, không cần lại để cho ta nói lần thứ hai. Ca, Lý Khoát muốn khóc, đây quả thực là bá quyền chủ nghĩa a. Cho dù có tiền có xu thế cũng không thể khi dễ như vậy người a. Được, không tin, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Rất nhiều người khẳng định muốn kiếm cái này tiền. Lý Hòa cầm lấy điện thoại trên bàn. Ai, nghe ngươi, Lý Khoát chỉ có thể nhận gấu. Còn có, đừng tưởng rằng hồi trường học coi như xong. Cuối năm ta nhìn ngươi thành tích học tập, không cầu ngươi thi thế nào. Thế nhưng là ngươi nếu là dám hạng chót, ngươi thử một chút. Lý Khoát xám xịt về nhà thu thập túi sách cùng quần áo. Lại muốn đi chỗ nào vọt? Lý Triệu Huy trông thấy nhi tử cũng là vô cùng không cao hứng. Nhi tử để hắn rất thất vọng. Lý Khoát đem túi sách vác tại trên lưng, mặt ủm vịt trâu nói: hồi trường học lên lớp. Cái gì? Lý Triệu Huy cho là mình nghe lầm. Nhi tử muốn về trường học lên lớp. Người tài điếc à? Lão nương ngược lại là mừng rỡ dị thường. Ta đã nói rồi, rộng tử nghĩ thông suốt là được. Được rồi, ta đi. Lý Khoát hướng phía Lý Triệu Huy vươn tay. Lại làm gì? Lý Triệu Huy chau mày. Ta ngồi xe, ở trường học ăn cơm không cần tiền a. Lý Khoát trong lòng bực bội, không có ý tứ nói bị Lý Hòa uy hiếp sự tình. Đến, chứa, lão nương đại khí, lập tức cho lấp hơn mấy trăm khối tiền. Đừng tiết kiệm tiền, không đủ dùng gọi điện thoại về, để ngươi cha cho ngươi đưa. Lý Khoát đem tiền sắp xếp gọn, cứ như vẫn đi trường học. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?